Vậy em cảm thấy đạo diễn Tân coi trọng loại người nào như em? Đương nhiên là coi trọng kiểu ngoại hình đẹp, vóc người cao, khí chất tốt như em rồi. Sao có thể giống cái gì chứ? Lúc Hàn Bắc Đỉnh nói xong, Chu Minh Cẩn vừa bước xuống xe. Hai người treo trên cao nên đều thấy rất rõ. Nắng chiều chiếu trên người cậu càng khiến dáng người cậu cao hơn. Vẻ ngoài hoàn hảo và khí chất lạnh lùng càng làm tăng vẻ bình thường của tất cả những người gần đây. Hàn Bắc Đình lẩm bẩm sửa lại. Có thể là coi trọng vận may của em. Lục Hoài Du không nhịn được mà bật cười. Dường như Trung Minh Cẩn vừa xuống xe cũng có cảm giác nên ngẩng đầu nhìn sang. Bọn họ, một người thì trên mặt đất, một người bị treo lơ lửng trên không trung cách mặt đất hơn 10 mét, cách đám đông và máy móc. Sau khi liếc nhìn nhau, Lục Hoài Du vươn tay về phía cậu mà vẫy. Sư huynh quen biết cậu ta sao? Hàn Bắc Đình hỏi xong, bèn nhìn qua từ phía của Lâm Nguyên, không khỏi lộ ra vẻ mặt khó mà tiếp thu được. Không phải cậu ta là nghệ sĩ mới của công ty chúng ta chứ? Dù bị treo trên không trung rất nhàm chán, nhưng Lục Hoài Du vẫn vui vẻ châu cậu. Có vấn đề gì sao? Hàn Bắc Đình thở dài. Nếu cậu ta ký với công ty mình, vậy xếp hạng giá trị nhan sắc của em lại giảm nữa rồi. Lục Hoài Du kinh ngạc hỏi. Công ty chúng ta còn có kiểu xếp hạng này à? Xếp như thế nào? Có đó, Hàn Bắc Đình đáp. Do cư dân mạng bỏ phiếu quyết định. Lục Hoài Du không còn gì để nói. Cái này mà là xếp hạng giá trị nhan sắc gì chứ? Rõ ràng là xếp hạng nhân khí mà. Nhưng anh vẫn không nhịn được mà tò mò. Hạng nhất là ai? Xếp dung nhỏ đó, Hàn Bắc Đình nói. Cư dân mạng bảo là muốn có ông chủ nhỏ mặt mũi. Lục Hoài Du nhớ tới khuôn mặt của bạn chí cốt mình. Tuy đứng trong đám đông bình thường quả thật rất nổi bật, nhưng so với đám dựa mặt kiếm cơm như họ thì... Anh không khỏi thở phào một tiếng. Cư dân mạng đúng là rất nể tình. Hàn Bắc Đình còn đang tò mò về chuyện của Trung Minh Cẩn. Giơ tay túm lấy tay áo rộng thùng thình, đang vẫy về phía trước của Lục Hoài Du hỏi. Cậu ấy được anh Lâm ký hả? Có phải cũng nhận một vai nào đó trong phim không? Sao sáng nay không đến cùng các anh? Lục Hoài Du sợ đến, hỏi nữa thì câu tiếp theo sẽ là cùng một người đại diện với các anh. Vậy sau này cậu ta có cướp tài nguyên của anh luôn không? Bèn túm tay áo đang bị cô loạn của mình. Cậu ấy là bạn của anh, đến đây tìm anh chơi. Dừng lại một lúc, lại sợ cậu hỏi mình liệu có khả năng vào giới giải trí hay không? Thế nên anh nói trước. Và lại, cậu ấy cũng có nghề nghiệp đàng hoàng rồi, chắc chắn sẽ không vào giới giải trí đâu. Vậy à? Tốc độ lật mặt của Hàn Bắc Đình khiến người ta ngạc nhiên đến trố mắt. Chỉ tiếc khuôn mặt và khí chất tốt thế này, không thể được nhiều người nhìn thấy rồi. Lục Hoài Du liếc xéo cậu một cái. Nếu không thì anh đi làm công tác tư tưởng cho cậu ấy, bảo cậu ấy cân nhắc lại nhé. Hay là mình đừng làm gián đoạn dự định nghề nghiệp của người ta đi, anh nha. Hàn Bắc Đình vội nói, nhưng cậu thật sự rất tò mò rằng rốt cuộc công việc chính của người nọ là gì mà có thể khiến sư huynh khẳng định cậu ta sẽ không vào giới giải trí như thế. Dẫu sao, trong cái giới này, mọi cám dỗ nào cũng có. Đặt điều kiện của chính cậu ta vào trường hợp này, lại còn là bạn tốt của sư huynh. Nếu vào giới rồi nhận được tài nguyên tốt cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, cũng không nhịn được mà hỏi. Cậu ta đang làm công việc gì thế? Mục tiêu của Lục Hoài Du đã được bố trí ở bên dưới. Đạo diễn và thợ chụp ảnh cũng đã vào chỗ. Anh cười gian xảo. Em đoán xem. Sau khi anh nói xong, Hàn Bắc Đình đang định đoán bừa một nghề thì nghe nhân viên bên dưới dùng loa bảo họ quay lại cảnh ngờ ban nãy một lần nữa. Lục Hoài Du nhìn vẻ mặt muốn biết lại chẳng thể biết của cậu thì vui vẻ rút kiếm chuẩn bị bắt đầu. Lần này hai người không ngờ nữa, thuận lợi được thả xuống khỏi dây cáp. Do trước đó bị treo trên không trung suốt nên không cảm giác được, thậm chí hai người còn nói chuyện với nhau. Đến khi vừa được thả xuống, Lục Hoài Du mới cảm giác xương cốt khắp người như bị lắp sai chỗ. Nhất là sau khi cởi dây cáp, quần áo ma sát với nơi bị trói trước đó, khiến Lục Hoài Du đau đến nhe răng, không nhịn được mà muốn kéo áo lên xem có chảy ra hay không. Tình trạng của Hàn Bắc Đình tốt hơn anh nhiều, nhưng trông vẫn hơi cứng ngắc. Sau khi hoạt động tay chân một hồi, lại là một chàng trai bán sức sống ra bốn phía. Lục Hoài Du kinh ngạc không thôi, không kìm được mà vỗ một phát vào eo cậu. Sau khi thấy được vẻ mặt có chút biến dạng của Hàn Bắc Đình như mong muốn, Anh buột miệng nói. Anh còn tưởng là em không đau cơ. Sao có thể chứ? Hàn Bắc Đỉnh vặn vẹo cả mặt. Chẳng qua, mấy hôm trước, em cũng phải buộc dây, nên quen mà thôi. Nói xong cậu đuổi theo Lục Hoài Du, muốn vỗ lại phát ban nãy. Lục Hoài Du đương nhiên sẽ không đứng cho cậu vỗ, thế là anh lao vào trong đám đông. Sau khi kết thúc cảnh này, thì vốn là thời gian ăn cơm. Các nhân viên trong đoàn phim, hoặc là kiểm tra đồ đạc, hoặc là đi lấy cơm hộp. Thấy họ chạy rượt đuổi, cũng chỉ cười ở phía xa, chứ chẳng ai nói gì. Lục Hoài Du chạy một mạch đến chỗ ghế của mình. Mắt thấy Hàn Bắc Đình sắp đuổi kịp. Anh không nhịn được, mà nhìn ra phía sau. Muốn xác định xem khoảng cách còn bao xa, để lựa chọn nên tiếp tục chạy hay nên cầu hòa. Rẻ đâu, ở trường quay nhiều người. Lúc anh nhìn ra phía sau, bước chân không hề dừng lại. Thế nên đã bất cẩn va vào một người. Vì vậy, anh vội vàng xoay người, cúi đầu muốn nói một tiếng xin lỗi. Nhưng vừa ngẩng đầu, đã trông thấy một khuôn mặt quen thuộc. Lời xin lỗi lập tức biến thành niềm vui bất ngờ. Nhóc dễ thương. Chu Minh Cẩn nghe vậy, động tác hơi khựng lại. Tiếp đó, lại nắm chặt cổ tay Lục Hoài Du, kéo anh ra phía sau mình, rồi nhìn về phía Hàn Bắc Đình đang chạy đến. Có chuyện gì à? Tôi... Hàn Bắc Đình muốn lên án, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt của Chu Minh Cẩn, lại lặng lẽ nuốt trở về, gãi đầu nói. Tôi đang giỡn với Su Huynh thôi. Lục Hoài Du liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Chu Minh Cẩn, lại nhìn vẻ ngượng ngùng của Hàn Bắc Đình, nói một cách áy náy. Xin lỗi, vừa rồi anh thật sự tưởng là em không sao, chứ không phải cố ý muốn làm đau em. Su Huynh nhận lỗi với em, nhưng không thể cho em vỗ lại được. Vốn hai người chỉ đang đùa giỡn. Sau khi đùa giỡn cả rồi, bản thân Hàn Bắc Đình cũng thấy mệt, bèn khoát tay bảo. Quên đi, ai bảo anh là sư huynh của em chứ? Chu Minh Cẩn lạnh lùng nhìn cậu một cái, rồi quay đầu nhìn Lục Hoài Du, cười nói. Lâm Tuyền nói, anh có thể ăn cơm rồi. Mau đi ăn cơm thôi, tôi có gói vài món ở khách sạn cho anh đây. Hàn Bắc Đình nghe xong, lỗ tai giật liên tục. Đi được hai bước, đã lùi trở về, nhìn Lục Hoài Du nói. Sư huynh ơi, anh còn chưa giới thiệu tên của bạn anh cho em đâu. Chu Minh Cẩn, Lục Hoài Du cười giới thiệu cho Hàn Bắc Đình, cũng đoán được tại sao cậu lại đột nhiên quay trở lại. Nể tình cái vỗ ban nãy, Lục Hoài Du bèn mời. Cậu muốn ăn cơm chung không? Muốn muốn muốn. Chu Minh Cẩn chỉ gói hai món mặn, hai món chay, đó là cơm thêm của Lục Hoài Du. Vậy mà cuối cùng khi ngồi xuống lại biến thành năm người chia nhau ăn. May mà trong cơm hộp vốn đã có đồ ăn, dù rằng hương vị không bằng món Chu Minh Cẩn mang đến. Nhìn món gà cay trùng khánh đỏ ao trong hộp đóng gói, Hàn Bắc Đình, người đã ăn cơm hộp ở trường quay suốt 3 ngày, không kìm được mà nuốt nước miếng. Nhưng Lục Hoài Du vẫn chưa động đũa, thế nên cậu bèn dùng khóe mắt để nhìn vẻ mặt của Chu Minh Cẩn. Cuối cùng, đành lặng lẽ ăn miếng khổ qua trong hộp cơm. Kết quả vừa cắn xuống một miếng, cậu đã đắng tới nỗi uống hai ngụm nước lớn. Khổ qua tối nay đáng thế à? Vậy thì anh không ăn đâu. Lục Hoài Du gắp khổ qua trong gà men vào cái bát bên cạnh, lại chỉ vào món gà cay trùng khánh, rồi nói với Hàn Bắc Đình. Chẳng phải em thích ăn gay sao? Mau ăn đi. Hàn Bắc Đình còn chưa nói tiếng nào, đã nhanh chóng gắp một miếng gà và hai trái ớt cho vào miệng, cuối cùng cũng áp chế được cảm giác đắng ngắt kia. Chu Minh Cẩn thấy Lục Hoài Du mở gà men, đã lâu mà vẫn chưa ăn miếng nào. Cậu nhìn chằm chằm mấy món trên bàn chốc lát, vẫn không kìm được nói. Anh cũng mau ăn đi. Ồ, Lục Hoài Du lấy lại tinh thần, rồi bắt đầu lựa thức ăn trong gà men. Lựa ra vài miếng gà cay nhỏ, không xương. Nếu là xương sườn thì chọn thanh ngắn. Rau xanh thì lựa ra mấy phần lõi ở giữa, sau đó bỏ hết vào bát của Chu Minh Cẩn. Đến khi anh lựa xong, phát hiện cả bốn người, bao gồm Chu Minh Cẩn, đều nhìn anh đến ngây người. Lúc này, Lục Hoài Du mới nhận ra mình vừa làm gì. Đúng là bất lịch sự mà. Anh xấu hổ cầm đũa nói. Tôi hơi thích phần cơm đó của cậu. Chúng ta có thể đổi phần cho nhau không? Nói xong câu này, Lục Hoài Du thật muốn đập cho mình hai cái. Lúc anh và Chu Minh Cẩn bé xíu ăn cơm cùng nhau, bởi vì đối phương ăn ít, lại không tiện ăn những miếng lớn, nên trước giờ đều do anh lựa phần cho Chu Minh Cẩn trước. Vừa rồi Chu Minh Cẩn bảo anh ăn cơm, anh đã làm như thế theo thói quen. Nếu chỉ là thói quen, chủ mình cẩn nghe thì chẳng sao. Nhưng ba người kia nghe rồi lại sợ rằng sẽ cảm thấy kỳ quái. Vì thế, anh mới tạm thời sửa miệng thành thích phần cơm của Trung Minh Cẩn. Kết quả vẫn chẳng thấy bớt xấu hổ tí nào. Nhất là sau khi Trung Minh Cẩn hết sững sờ, đã thật sự đưa phần cơm của mình đến trước mặt Lục Hoài Du, còn đổi với anh. Ba tên đồng bọn còn lại đều bị hành động bất ngờ này của hai người họ làm kinh ngạc đến chẳng nói ra lời. Cuối cùng, vẫn là Trung Minh Cẩn bình tĩnh nói. Giờ thì ăn đi. Lúc này ba người mới như được bật công tắc, đều lấy lại tinh thần. Lâm Nguyên nhìn Trung Minh Cẩn với vẻ đăm chiêu, trong đầu như đang hình thành một ý nghĩ nào đó. Nhưng vừa nảy ra, đã bị Lâm Tuyển cắt đứt. Anh nè, em thích miếng cá trong hộp cơm của anh lắm, nhưng không muốn đổi với anh, em có thể ăn một miếng không? Nói xong còn nhìn anh trai mình với vẻ mặt mong chờ. Suy nghĩ bị cắt ngang, Lâm Nguyên không đánh cậu ta là vì đang ăn cơm, không thể rời tay. Thế mà còn muốn xin miếng cá, đúng là nằm mơ mà. Vì vậy, Lâm Tuyển đã nhận lấy hai chữ lạnh như băng của anh trai. Không được. Cơm nước xong, Lâm Tuyển dẫn Lâm Nguyên đi thu dọn đồ đạc. Hàn Bắc Đình cũng bị trợ lý lôi đi, nên chỉ còn lại Lục Hoài Du và Trung Minh Cẩn ngồi đó. Lục Hoài Du cầm trái lựu ăn từng hột một. Trung Minh Cẩn ngồi bên cạnh nhìn. Lát sau cậu hỏi. Những ngày tiếp theo, anh phải đóng phim ở đây. Ở đây cũng gần, nhưng không phải mỗi chỗ này. Lục Hoài Du nhớ lại cảnh trong kịch bản, hơi tính toán. Có lẽ còn phải quay ở đây 3-4 ngày nữa. Trung Minh Cẩn bảo, vậy lát nữa tôi đi bố trí một trận địa để vòng vây nơi này lại. Mấy ngày này sẽ không ma quỷ nào dám đến gần lúc anh đóng phim nữa. Vậy cũng được sao? Lục Hoài Du buột miệng hỏi. Thật ra, hôm nay anh không bị ảnh hưởng nhiều bởi ma quỷ. Nhưng nếu có thể khiến chúng không đi loanh quanh bên người thì càng tốt hơn. Nói cho cùng thì chẳng ai muốn trong lúc đang treo giữa không trung hay vượt xong một động tác lại bất tình lình đối diện với một khuôn mặt tái nhợt. Nơi này khác với nơi mà trước đó anh quay, xung quanh đều là núi rừng cây cối. Trung Minh Cẩn giải thích. Vừa rồi tôi đã quan sát kỹ càng, hẳn là có thể bày ra một trận địa đuổi ma quỷ mà không tổn thương đến quỷ. Thế thì càng tốt hơn rồi. Lục Hoài Du hỏi, có cần dụng cụ gì không? Dùng cây và đá trong núi là được. Chu Minh Cẩn giải thích. Lúc không cần, chỉ việc thay đổi vị trí đá thì trận địa sẽ không còn. Lục Hoài Du nhìn sắc trời rồi nói. Trời sắp tối rồi, không thì lần sau cậu hãng đến làm. Không sao, tôi sẽ làm xong nhanh thôi. Và lại, tôi chỉ ở dưới chân núi, sẽ không lên núi đâu. Chu Minh Cẩn đáp. Lục Hoài Du vẫn lo lắng. Vậy bảo Lâm Tuyền đi cùng cậu đi. Trước đó, anh đã đắp nặn hình tượng đại sư của Trung Minh Cẩn trước mặt Lâm Tuyền. Thế nên dù có nhìn thấy cái gì, thì cậu ta cũng sẽ không quá sợ hãi. Hơn nữa, Lâm Tuyền là người nhà, không phải lo cậu ta sẽ nói gì đó ra ngoài. Trung Minh Cẩn thật sự cảm thấy không cần, nhưng khi thấy vẻ lo lắng của Lục Hoài Du, cậu vẫn gật đầu đáp. Được. Buổi tối, Lục Hoài Du chỉ có hai cảnh quay, nhưng đều không cần buộc dây cáp, nên quay xong thì có thể trở về khách sạn. Chu Minh Cẩn nói, bày trận rất nhanh, nên anh cũng cho rằng trước khi mình kết thúc công việc, cậu chắc chắn sẽ chuẩn bị xong. Kết quả trong lúc quay phim, bởi vì có một vai phụ, trạng thái không tốt, liên tục ngờ, khiến cho hai cảnh quay kéo dài đến gần 8 giờ rưỡi mới hoàn thành. Lục Hoài Du vận động tay chân, hỏi Lâm Nguyên đang vội đưa nước cho anh uống. Họ còn chưa về sao? Vẫn chưa. Lâm Nguyên nhíu mày, thoáng vẻ lo lắng. Nhắn tin cũng không trả lời. Tuy biết, Trung tiên sinh là cao nhân, nhưng nơi này là núi non hoang dã. Có chuyện gì mà cần đến tối mới làm cơ chứ? Lâm Nguyên vừa bổ não, đã thấy sởn gai ốc. Mặc dù đứa em trai kia của anh ta hơi ngốc, nhưng nếu có chuyện không may, thì người trong nhà chắc chắn sẽ xé xác anh ta ra. Lục Hoài Du đã quên mình còn chưa nói cho Lâm Nguyên biết. Họ chỉ đi bố trí trận địa. Nhìn dáng vẻ lo lắng không thôi của anh ta, anh tỏ vẻ không để ý mấy. Nhắn tin không trả lời thì anh gọi điện thoại đi. Lâm Nguyên nửa muốn nói, nửa lại thôi. Sẽ không quấy rầy Trung tiên sinh làm việc chứ? Không đâu, anh chỉ gọi cho Lâm Tuyền thôi mà. Điểm này Lục Hoài Du khá tin tưởng. Nhớ lại những lúc ở nhà, dù là Trung Minh Cẩn đang nghiêm túc vẽ bùa hoặc luyện kiếm,

khiến bước chân anh ta không khỏi dừng lại. Nếu Ngư Ngư không biết được những lời này, vậy quy định của công ty không tác dụng gì với anh rồi. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Lâm Nguyên trở nên vô cùng phấn khích. Bởi vì trên người đau nên Lục Hoài Du chỉ tắm qua loa rồi mặc áo choàng tắm vào. Sau khi quét một vòng quanh phòng bèn hỏi, Lâm Nguyên đâu? Bà nãy tôi nghe tiếng anh ta mà. Anh lau khô tóc trước đi. Trung Minh Cẩn vào phòng tắm, cầm khăn mặt ra, phủ lên mái đầu đang nhỏ giọt của Lục Hoài Du. Thản nhiên nói, vừa rồi tôi nói với anh ta rằng Lâm Tuyền cũng bị trẹo chân ở trên núi, không biết có bị thương không, nên bảo anh ta trở về kiểm tra. Còn tôi thì giúp anh thoa thuốc, nên anh ta đã đồng ý. Những lời cậu nói không hề che giấu chút nào, nhưng lại đảo lộn trình tự trước sau. Lục Hoài Du đúng là không nghi ngờ cậu. Lau đầu qua loa xong thì nằm mịch xuống giường nói, vậy làm phiền cậu rồi. Lục Hoài Du đã từng có kinh nghiệm thoa thuốc, nên lúc nằm trên giường bèn cởi áo choàng tắm ra để lộ cả tấm lưng phía sau. Da của anh rất trắng, ánh đèn vàng ấm mát chiếu rọi bên trên khiến nước da sáng bóng như viên trân châu, càng khiến những vết bầm tím bên trên trở nên chướng mắt hơn. Trung Minh Cẩn nhìn thoáng qua rồi ngồi xuống mép giường, đổ một ít thuốc mà Lâm Nguyên đưa vào lòng bàn tay rồi thoa cho ấm. Trước khi ấn vào, cậu nhắc nhở, mới đầu sẽ hơi đau, anh kiên nhẫn chút nhé. Lục Hoài Du hít sâu một hơi, úp mặt vào gối, ậm ờ, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nói xong, anh lập tức cảm giác được bàn tay dính nước thuốc đang dán lên lưng. Cơn đau trong nháy mắt qua đi, chỉ cảm thấy ấm áp và cảm giác tê dại, không có chịu nhưng rất thoải mái. Vì vậy, anh ngoái đầu nói, kỹ thuật của cậu còn tốt hơn cả Lâm Nguyên, anh ta ấn đau lắm. Trung Minh Cẩn nghe vậy chợt khựng lại, đang định nói, hay là lần tới cứ để tôi ấn cho anh, thì lập tức nhận ra câu này có vấn đề. Tuy cậu rất muốn gần gũi với Lục Hoài Du, nhưng cũng không muốn nhìn thấy mấy vết bầm tím trên người anh xuất hiện như thế nữa. Lục Hoài Du thấy cậu chẳng nói gì, anh quay đầu nhìn phần thắt lưng đang được xoa bóp. Mặc dù anh ta ấn rất đau, nhưng hiệu quả cũng không tệ. Thường thì ngày hôm sau đã có thể khỏe lại rồi. Trung Minh Cẩn không đáp, chẳng qua bàn tay lại lên dọc theo sống lưng của anh. Anh nằm sấp lại, nếu không tôi không dùng sức được. Lục Hoài Du ở một tiếng, lại quay đầu kê lên gối. Nhưng lần này để tiện cho việc nói chuyện, anh chỉ chống cằm chứ không vùi cả mặt vào. Được xoa bóp thoải mái, nhưng chẳng thể làm gì khác. Thậm chí cả điện thoại cũng không được chơi. Lục Hoài Du nhàm chán, lôi kéo Trung Minh Cẩn nói chuyện. Hôm nay cậu gặp thứ gì trên núi vậy? Sao phải đợi trở về mới nói? Trung Minh Cẩn đợi một lúc mới trả lời. Tôi vốn định bày một trận địa ở chân núi. Kết quả sau khi đến gần mới cảm giác hơi thở bên trong rất quái lạ, nên đi vào kiểm tra thử. Không ngờ lại gặp một con sơn mị. Sơn mị? Lục Hoài Du giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên. Nhưng ngay lập tức lại bị ấn trở về. Giọng điệu Trung Minh Cẩn khá thản nhiên. Chẳng phải thứ lợi hại gì. Không phải thứ lợi hại gì. Lục Hoài Du không đồng ý với giọng điệu chả sao cả của cậu. Anh nhớ đến những thứ đã đọc trong tư liệu. Hễ gặp phải sơn mị, cho dù không bị nó làm bị thương, thì phần lớn cũng sẽ có một số di chứng. Bèn lo lắng nói, hai cậu gặp phải loại sơn mị nào? Trung Minh Cẩn không nói thẳng là loại nào. Là loại sơn mị chẳng đáng để quan tâm. Theo như lời đồn, hễ là người từng tiếp xúc với nó đều sẽ mơ thấy người mình thích vào ban đêm. Có cả loại năng lực này à? Lục Hoài Du nói với vẻ ngạc nhiên, đồng thời nói ra suy nghĩ. Không biết chúng có thể giao lưu không? Nếu có thể giao lưu thì có thể hợp tác giúp loài người nhận ra lòng mình rồi. Trung Minh Cẩn không ngờ anh lại nghĩ như vậy. Lúc lâu sau mới rũ đôi mắt, nói một cách nặng nề. Chẳng những sẽ mơ thấy người mình thích, nếu tiếp xúc với người đó thì sẽ phóng đại những ý nghĩ trong đầu thêm mấy lần. Lúc đó sẽ khó có thể kiềm chế được mà muốn làm vài chuyện quá đáng với người mình thích. Lục Hoài Du có chút muốn chửi thề. Cũng hiểu tình huống thực tế đằng sau cách nói uyển chuyển của Trung Minh Cẩn. Có lẽ là loại sơn mị có thể phóng đại dục vọng trong lòng người. Cái gọi là mơ thấy người mình thích hẳn là mộng xuân rồi. Con sơn mị xấu bẩn này, khổ thân anh vừa rồi còn nghĩ xem có thể hợp tác hay không. Nếu thật sự hợp tác, chỉ sợ đến lúc đó cũng không phải là mở ra mối làm ăn mới, mà là mở ra con đường bóc lịch rồi. Đến khi oán trách con sơn mị này xong, Lục Hoài Du lại nghĩ đến điều gì? Trong lòng chợt cả kinh, vội hỏi. Vậy sơn mị vẫn còn ở gần núi chứ? Đoàn phim nhiều người thế kia, nếu sơn mị bất cẩn xông vào, tuy Trung Minh Cẩn đã nói, nó chỉ phóng đại ý nghĩ với người mình thích, nhưng Lục Hoài Du vẫn chẳng dám tưởng tượng đến hình ảnh ấy chút nào. Đặc biệt là diễn viên trong đoàn phim, sự yêu thích của fan dành cho thần tượng cũng coi như là một kiểu thích, nhỉ? Loại sơn mị này rất nhát gan, Trung Minh Cẩn đáp. Sau khi tôi đuổi nó đi rồi, đoán chừng sẽ trốn vào rừng sâu thêm vài thập niên nữa, không dám ra đâu. Thế thì tốt rồi, Lục Hoài Du thở phào một hơi. Hình ảnh vừa rồi anh bổ não thật sự quá khủng khiếp, may mà sẽ không xảy ra. Nói xong, anh lại tiếp tục nằm sấp trên gối, hưởng thụ dịch vụ xóa bóp của Trung Minh Cẩn. Ít nhất vài phút sau, Trung Minh Cẩn mới nói như lơ đãng. Tôi và Lâm Tuyền đã tiếp xúc với con sơn mị kia. Lục Hoài Du ử một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Nhưng chẳng phải cậu nói, sau khi tiếp xúc với sơn mị, chỉ khi đứng trước mặt người mình thích mới khó kiểm soát được suy nghĩ của mình ư? Trung Minh Cẩn rút bàn tay dính đầy nước thuốc về, ngón tay vô thức cuộn tròn. Phải. Thế thì không sao, Lục Hoài Du nói bằng giọng thoải mái. Người Lâm Tuyền thích không có ở đoàn phim, nên khỏi phải lo sẽ xảy ra chuyện không thể kiểm soát gì đó. Còn chuyện sẽ mơ thấy người mình thích, mọi người đều là người trưởng thành, mơ một giấc thì có ảnh hưởng gì? Dừng một lúc, anh lại hỏi. Thời gian ảnh hưởng của sơn mị cũng không lâu đâu nhỉ? Trung Minh Cẩn sầu dĩ nói. Nhiều lắm là 2-3 ngày sẽ không ảnh hưởng nữa. Thế thì không sao rồi, Lục Hoài Du xác định một lần nữa. Trung Minh Cẩn mím môi, tay vẫn dịu dàng ấn lưng cho Lục Hoài Du, nhưng chẳng nói gì. Xoa bóp chừng mười mấy phút, Lục Hoài Du bị cơn buồn ngủ ập tới, cảm thấy hẳn đã cần xoa bóp xong rồi. Bèn xoay lại túm lấy cổ tay Trung Minh Cẩn nói. Nhóc dễ thương à, chúng ta đi ngủ thôi. Trung Minh Cẩn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt mình. Trong chốc lát, khóe môi mím chặt, dần nâng lên thành một vòng cung không rõ ràng. Thấp giọng đáp. Được, tôi đi rửa tay cái đã. Lục Hoài Du nghe vậy, lúc này mới buông tay cậu ra. Anh hơi uốn éo, tìm một tư thế nằm sấp thoải mái. Sau khi Trung Minh Cẩn nhìn anh một cái, bèn đi về phía phòng tắm. Cậu muốn rửa tay sạch sẽ, rồi quay về đắp kín chăn cho Lục Hoài Du. Thế nên bước chân không khỏi có chút vội vàng. Đương nhiên cũng để sót tiếng rầm rà rầm rì của Lục Hoài Du ở phía sau. Nếu đang ấn mà bị biến nhỏ thì phải làm sao đây? Hôm sau khi tỉnh dậy, quả nhiên Trung Minh Cẩn lại bị teo nhỏ. Lục Hoài Du nhìn cái đầu bé xíu, chỉ cách mình một nắm tay, thì bị manh về nỗi, hoàn toàn chẳng muốn rời giường. Nhưng chỉ chốc lát sau, anh như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó vội vã lùi ra sau. Hai người cách nhau gần thế này, nhìn từ góc độ của anh, nhóc dễ thương đương nhiên rất đáng yêu. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của nhóc dễ thương, thì không biết mặt anh đã bị phóng to bao nhiêu lần nữa. Tuy anh vẫn rất tự tin với khuôn mặt của mình, nhưng để phòng ngừa sẽ dọa Trung Minh Cẩn đang sắp tỉnh lại, anh vẫn nên tránh ra một chút thì hơn. Chiếc giường lớn thế kia, buổi tối lúc hai người ngủ, vẫn còn một khoảng ở giữa. Dù Lục Hoài Du lùi bao xa cũng chẳng đến được chỗ đấy. Huống chi, anh cũng không muốn lùi xa hơn. Vì vậy, bèn chống đầu nhìn chăm chú vào Trung Minh Cẩn. Vài phút sau, Trung Minh Cẩn mở mắt. Giây tiếp theo cậu quay đầu, ánh mắt rơi trên mặt Lục Hoài Du. Lục Hoài Du thầm nghĩ, cũng may mình phản ứng kịp thời. Nếu không, sẽ thật sự bị nhóc dễ thương nhìn thấy khuôn mặt phóng đại mấy lần với khoảng cách gần thế này này. Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm này cũng chẳng tốt lại bao. Lát sau Lục Hoài Du rời mắt trước, lảng sang chuyện khác. Đêm qua cậu có ấn tượng gì lúc bị teo nhỏ không? Lúc tôi ngủ là 10 giờ 40 phút, Trung Minh Cẩn nhận ra anh đang mất tự nhiên, nên rời mắt đi. Hẳn là giống như hôm trước, cũng teo nhỏ vào lúc 11 giờ. Đây là trùng hợp hay quy luật hình thành nhỉ? Lục Hoài Du có chút kỳ vọng. Hẳn là quy luật, Trung Minh Cẩn đáp. Nhưng rốt cuộc như thế nào thì phải chờ đến chiều nay mới biết được. Nếu ngày nào cũng có thể khôi phục đúng giờ, hơn nữa thời gian cũng cố định, việc này đối với họ đúng là một việc vui mừng rồi. Nghĩ tới đây, Lục Hoài Du không nhịn được mà cười. Có thể ổn định được thời gian biến lớn, thế thì có thể làm thật nhiều chuyện mà trước đây không thể làm rồi. Trung Minh Cẩn nhìn anh, khóe miệng cũng nâng lên. Nếu 5 giờ chiều hôm nay tôi có thể biến lớn đúng giờ, lúc đó sẽ đến trường quay tìm anh. Thuận tiện vào núi kiểm tra xem. Lục Hoài Du không ngờ cậu lại muốn vào trong núi. Còn vấn đề gì à? Theo lời đồn, loại sân mị này chỉ xuất hiện ở những nơi ít người tới. Trung Minh Cẩn giải thích. Hơn nữa, trực giác của tôi nói, trên ngọn núi ấy có hơi thở bất thường. Có lẽ liên quan nhiều đến con sân mị này. Lục Hoài Du nghe vậy thì hơi lo lắng, trầm ngâm chốc lát lại nói. Nếu không thì cậu cứ trực tiếp vào núi đi. Đến khi xong rồi, chúng ta cùng nhau trở về khách sạn. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn một chút. Anh ước tính, thời gian nếu Trung Minh Cẩn khôi phục cơ thể vào lúc 5 giờ, thì gần 6 giờ mới có thể đến trường quay. Trễ hơn chút nữa, cũng phải hơn 6 giờ. Tuy bên này trời tối muộn, nhưng cũng là 6 giờ hơn. Có thể cách trước khi trời tối bao lâu đây? Không bằng tiết kiệm chút thời gian đến trường quay. Vào núi sớm một chút, mà cũng có thể ra ngoài sớm một chút. Không sao, tôi chỉ vào núi kiểm tra thử, sẽ không mất nhiều thời gian. Trung Minh Cẩn kiên quyết với quyết định của mình. Về mặt này, Lục Hoài Du không am hiểu bằng cậu, cũng không tranh với cậu nữa. Vậy hay là lúc đó bảo Lâm Tuyền đi cùng cậu nhé? Không cần. Lúc này Trung Minh Cẩn quả quyết từ chối. Anh ta đi rất chậm, đi theo tôi còn phải trông nom anh ta. Sau khi hai người nằm nói chuyện chốc lát, Lục Hoài Du rời giường đi rửa mặt, sau đó xuống lầu lấy bữa sáng. Trung Minh Cẩn thì luyện kiếm dưới sàn. Mọi thứ đều không khác gì so với ngày thường. Hẹn thời gian với bọn Lâm Nguyên xong rồi, Lục Hoài Du bèn ra ngoài để đến khỏi trường quay. Sau khi đóng cửa lại, Trung Minh Cẩn mới thở ra một hơi. Trong mắt là sự tham muốn chiếm hữu mà Lục Hoài Du chưa từng nhìn thấy. Lục Hoài Du và bọn Lâm Nguyên hội họp ở nhà ăn dưới lầu. Sau khi thấy Lục Hoài Du xuống, Lâm Nguyên giơ chìa khóa xe trong tay, ý bảo mình đi lấy xe trước. Lâm Tuyền thì đứng chờ tại chỗ, trông bộ dạng hơi ỉu xìu. Ấy vậy mà trên mặt lại không giấu được vẻ vui sướng. Lục Hoài Du nhớ đến thuộc tính của con sơn mị kia, đến vỗ vai Lâm Tuyền. Tối qua mới thấy người mình thích à? Anh Lục, sao anh biết? Lâm Tuyền nghe vậy bèn ngạc nhiên, lập tức đứng thẳng người. Lục Hoài Du cười đáp. Em đi soi gương thử, là biết vì sao thôi. Lâm Tuyền thật muốn che mặt. Buổi sáng cậu thức dậy, giặt quần, suýt chút nữa bị anh trai bắt gặp thì thôi đi. Kết quả, vừa gặp anh Lục đã đoán ra được tối qua mình mơ thấy gì. Biểu hiện của cậu thật sự rõ ràng thế sao? Nhưng trong lòng vẫn không kiềm được mà vui sướng. Người trong mơ chính là người cậu thích đó. Mà Lục Hoài Du lại nghĩ, nhìn bộ dạng mỏi mệt này của Lâm Tuyền, chỉ sợ suốt đêm qua cậu chỉ toàn mơ thấy người mình thích thôi. Mặc dù sáng sớm hôm nay anh không nhìn kỹ, nhưng hẳn là Trung Minh Cẩn cũng chẳng khác gì ngày thường, vẫn phấn chấn như thường. Chẳng lẽ là vì bị nhỏ lại nên dẫn đến việc khía cạnh đó không bị ảnh hưởng bởi sân mị ư? Hết tập 12. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho mọi người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.